ngay cả dũng khí cũng không dám hít mạnh, bộ dạng thật giống như con chuột gặp phải mèo. Sau chút thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Hứa tổ trưởng ngẩng đầu nói: "Huấn luyện viên Thường, bởi vì hôm nay khoang hạng nhất không còn chỗ, công ty bên này đã chủ động giúp anh rồi, hiện tại sẽ lập tức hoàn thành công việc vận chuyển hành lý, thỉnh chờ thêm một chút." "Cảm ơn." Nghiêng người một chút, anh nhẹ nhàng nhéo mũi Uông Mộ Di. "Là tại em ăn lâu đó nha." Uông Mộ Di cười khẽ nhăn nhăn cái mũi, né tránh bị anh trêu đùa. Hoàn thành các thủ tục đăng ký xong, bọn họ xoay người rời khỏi quầy. Không biết có phải do cô quá mức mẫn cảm hay không, nhưng Uông Mộ Di luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nào đó rực khát khao đuổi theo bọn họ. Kiềm chế tò mò không được, cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt trùng hợp gặp ánh mắt của Hứa Tổ trưởng. Hai người trong lúc đó nhất thời đều có chút xấu hổ. Uông Mộ Di vội vàng nở nụ cười yếu ớt hưởng ứng. Hứa Tổ trưởng cũng không dự đoán được cô sẽ quay đầu lại nhìn như vậy, nên cũng cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, vội vàng cúi đầu che đi ánh mắt nhất thời lóe sáng của mình. Uông Mộ Di không phải là không nhận ra điểm kỳ quái, mấy vấn đề thình lình nhảy lên trong lòng, cô âm thầm suy tư. Vì sao thời điểm Hứa Tổ trưởng nhìn Khắc Hiêm lại xuất hiện biểu tình kỳ quái như vậy? Vì sao cô ấy không muốn cố ý biểu tình kỳ lạ? Nhưng khi bọn họ rời đi lại dùng ánh mắt truy đuổi để nhìn như vậy, cô ấy cùng Khắc Hiêm rốt cuộc có quan hệ gì? Khắc Hiêm, anh cùng Hứa Tổ trưởng quen nhau lâu chưa? Em nói là Mai Lâm sao? Có một khoảng thời gian không gặp cô ấy rồi. Cô ấy trước kia cũng là tiếp viên hàng không, bọn anh cùng nhau bay vài chuyến. Sau lại bởi vì một số lý do, cô ấy lại chuyển công tác. Làm sao vậy? Lại đột nhiên đối với cô ấy hiếu kỳ sao? Mọi người đều giống như thực kính sợ cô ấy. Hiện tại cô ấy đang là tổ trưởng. Nếu nhóm mấy tiểu nha đầu kia không đủ tôn trọng, cô ấy đương nhiên phải nghiêm túc mới nhắc nhở được mọi người. Thường Khắc Hiêm nhìn đồng hồ. Còn một ít phút nữa mới hay không đến thời gian làm thủ tục lên máy bay. Anh cùng em đi qua mấy cửa hàng miễn thuế xem nha. À, đi thôi. Không biết có phải là cô dễ dàng thỏa mãn hay không, nhưng cô cảm thấy chỉ cần ở cùng Khắc Hiêm, tay trong tay, đi cùng đến một nơi, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Uông Mộ Di khóe miệng thủy chung loan loan ý cười, đến ngay cả nghi vấn phức tạp của cô mới rồi đều trong nháy mắt tan rã hết. Ở cửa hàng mua một quyển tiểu thuyết, tính trong lúc bay sẽ dành thời gian đọc, bọn họ lại tiếp tục đi. Còn chưa kịp đi đến khu bán đồ trang điểm, cô đã lập tức mẫn cảm hắt xì. Em có lạnh không? Không lạnh, là nước hoa quá nồng, mũi của em vốn mẫn cảm. Hắt xì, hắt xì. Thấy cô một hơi hắt xì ba lần, Thường Khắc Khiêm nhanh tay lấy khăn che mũi của cô, nhanh chóng bước qua khu bán nước hoa. Vợ yêu của anh là một cô gái vốn tôn trọng thiên nhiên rừng rậm, mặc kệ là nước hoa hay mỹ phẩm, thậm chí là sữa tắm, dầu gội. Chỉ cần có hơi nhiều lượng hương liệu hóa học, chẳng những sẽ làm cho da sưng đỏ mà sẽ hắt xì mãi không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy cô bộ dạng nước mắt ngấn đầy, thống khổ không chịu nổi, tâm của anh đều cảm thấy rất đau. Nói đến đây thật không thể không kể tới sự kiện kia. Còn nhớ rõ thời gian bọn họ mới bắt đầu yêu nhau, thừa dịp bay đi Los Angeles, anh thuận đường tới thăm nơi định cư của người nhà. Mấy hôm trước anh đi trên đường, lơ đãng thấy một gian tủ kính ở góc đường trưng bày một loạt các loại hương nước hoa cao cấp xinh đẹp. Mỗi lọ nước hoa đều làm bằng thủy tinh với những màu sắc rực rỡ trông như những đóa hoa, hoa lệ mà không tục diễm. Khi đó, anh lập tức đã nghĩ đến Mộ Di, không cần nghĩ ngợi, đẩy cánh cửa thủy tinh rồi bước vào. Mất không ít thời gian để lựa chọn, thử hương, cuối cùng anh mua một mùi hương cao cấp. Là hoa lài cùng vài lọ nước hoa, âm thầm chờ mong khi cô mở lễ vật này sẽ kinh hỉ tươi cười. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng như vậy khi chọn quà cho một cô gái. Quả nhiên, khi anh trở lại cầm quà tặng đưa đến trước mặt cô hàm xúc mà thẹn thùng nở nụ cười, giống như một cô gái nhỏ nói lời cảm ơn với anh. Thường Khắc Khiêm vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt hồn nhiên sáng lạng kia, làm cho anh cảm thấy máu trong người như chảy điên loạn, cả người hưng phấn như một đứa nhóc 17, 18 tuổi đang xúc động. Nhìn cô yêu thích không buông tay, ân cần vuốt ve lọ thủy tinh đóa hoa rất khác biệt kia, anh cảm thấy thật thỏa mãn. Nhưng không đến một giờ, bọn họ đã phải đến bệnh viện. Cô giấu giếm chuyện mẫn cảm với những chất hóa học, tuy rằng đã khẩn cấp tiêm, uống thuốc, thuận lợi khống chế được bệnh dị ứng khi đó, nhưng là vì trận chạy chữa ngoài ý muốn này do mình làm ra, làm cho Thường Khắc Khiêm vô cùng ảo não và tự trách. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đưa cô về nhà. Dọc trên đường đi, cả hai đều trầm mặc không nói gì, làm cho không khí có chút cổ quái. Thẳng đến khi đưa cô về đến phía lầu dưới của nhà trọ, cảm xúc ẩn nhẫn lâu ngày của anh mới rốt cục bùng nổ. Vì sao em không nói cho anh mình bị dị ứng? Không thích thì không thích, làm gì phải ủy khuất chính mình? Anh không cần em lấy lòng của anh, Như vậy thực giả tao. Anh nhăn mặt lại, giọng điệu mang theo vài tia tức giận. Anh biết lên án như vậy thực đả thương người. Anh nghĩ cô sẽ tức giận khóc lóc một phen. Nhưng cô chính là vẻ mặt thực bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó dùng loại ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi mà trả lời anh. Không nên để ý, cần gì phải lấy lòng. Lời của cô giống như một đao sấm rền mạnh mẽ đánh vào ngực của anh. Thường Khắc Kiêm quả thực không thể tin những gì mình nghe được, chỉ có thể cẩn thận âm thầm miệt mài theo đuổi tâm ý sau lời nói này. Nếu không để ý, cần gì phải lấy lòng. Nói cách khác, chính là bởi vì cô để ý đến anh cho nên muốn lấy lòng của anh, phải không? Tình huống thình lình xảy ra làm cho anh đứng ngồi không yên, tư duy tạm ngừng. Trong nháy mắt, anh cảm thấy tâm của mình đột nhiên vừa xuất hiện một khe hở, giống như vừa có cái gì đó đi vào. Anh kéo kéo khóe miệng, vui vẻ muốn cười, lại giống như đứa ngốc vò đầu bứt tai. Ngủ ngon, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh... Tại Hùng Biện bình thường không ai sánh được Thường Khắc Hiêm, giờ phút này tự nhiên ngay cả một câu đều không nói được, ngay cả anh cũng không nhịn được tự mắng mình ngu xuẩn. Dưới ánh mắt tràn đầy chán nản của anh, Uông Mộ Di mở cửa xe chậm rãi rời đi. Không, không thể để cô ấy đi. Một ý niệm mãnh liệt hiện lên trong đầu anh vội vàng mở cửa xe đuổi theo sau. Lúc Uông Mộ Di lấy chìa khóa nhà ra, chuẩn bị mở cửa vào nhà trọ, anh một phen ôm lấy cô từ phía sau. Uông Mộ Di cả người rét run một chút, tay cầm chìa khóa thoáng chốc cứng đờ. Khắc Khiêm. Anh chặt chẽ vòng tay ôm lấy cô gái xinh đẹp, cúi đầu xuống, đem mặt vùi vào gáy của cô. Nhiệt năng hô hấp không ngừng phản phất trên cổ cô. Thực xin lỗi, Mộ Di, không cần tức giận. Vừa rồi là anh không tốt, là anh quýnh lên mới nói năng lung tung. Anh sẽ giải thích với em. Cô nói rất đúng, nếu không cần, căn bản là không cần lấy lòng. Anh mua này mua nọ tặng cô, xuất phát điểm không phải là muốn lấy lòng cô hay sao? Nếu sự lấy lòng của cô bị anh lên án là giả dối, vậy thì chính anh chẳng phải cũng giả dối. Anh vừa rồi quả thực không nên nói những câu như vậy với cô. Bị giam cầm trong lồng ngực của anh, Uông Mộ Di lưng tiếp xúc với sự nóng cháy của hắn, nhỏ giọng nói. Em không tức giận. Cô ngay từ đầu chợt nghe anh tự trách, cũng hiểu vì sao anh ảo não, cho nên cũng không có đem những lời anh nói để trong lòng. Đương nhiên, trong lòng cũng có bao nhiêu điểm khổ sở, nhưng thật sự không phải tức giận. Huống chi, anh hiện tại chủ động giải thích, khổ sở lập tức đã tan biến. Thật sự? Vâng. Thực xin lỗi, anh nghĩ anh rất để ý đến em. Anh thẳng thắn, làm cho cô không tự giác cúi đầu, ngượng ngùng mí môi nở nụ cười. Anh ôm cô, nhân cơ hội ghé sát vào tai của cô, nói rất nhiều những lời ngon ngọt, làm cho cô thẹn thùng, ngay cả tai đều đỏ bừng. Bỗng nhiên cô cảm giác được trên cổ có cảm giác ươn ướt ấm áp, còn hơi hơi có chút hút, gợi lên cảm giác tê dại khó tả. Là hôn, Khắc Khiêm hôn cô cũng không hề có cảm giác chán ghét anh đụng chạm, chỉ là nơi này tùy thời đều có các hộ gia đình ra ra vào vào, hai người bọn họ lại ở đây diễn cái vở kịch yêu đương, vạn nhất bị gặp được cô chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Khắc Khiêm, đã khuya, em muốn trở về. Nàng ý đồ dậy ra khỏi vòng ôm của hắn, một cỗ lực thuận thế kéo cô vào lòng, làm cho cô xoay theo người đối mặt với hắn. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng ma liền nghênh diện đè ép xuống dưới, hai cánh môi rực rỡ liền ngăn chặn cô, khát vọng làm khó dễ cái miệng nhỏ nhắn dễ thương, đem toàn bộ thanh âm của cô nuốt hết vào miệng. Đó là một loại cảm thủ thật kỳ lạ, cả người như là phập phồng đều ở trong không gian dị thứ nào đó. Đầu lưỡi thơm tho mãnh liệt quấn lấy nhau, mang lại rất nhiều hưng phấn khoái cảm, lại làm cho người ta lâm vào trạng thái hít thở không thông. Anh như là đói khát khẩn thiết muốn ăn cô, lại dùng lực đạo tràn ngập chiều mến, cùng cô gắn bó giao lưu hơi thở, thoải mái vô cùng thân thiết, choáng váng huyễn hoặc, lại vô cùng ngọt ngào. Thường Khắc Khiêm sau khi thỏa mãn mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này, mà Uông Mộ Di thật vất vả mới làm cho lý trí trở về như cũ, cảm thấy tình yêu thực khó khăn, tính trẻ con cúi đầu, nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Anh khuyên can mãi, cô mới cố mà ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không thua kém gì quả hồng. Cô rất ngoan, ở trước mặt cô, anh luôn cảm thấy chính mình giống như một con sói hoang, phạm tội ác tày trời. Tiểu nhạc đệ ngoài ý muốn như vậy làm cho anh bất giác phát hiện cơ thể mẫn cảm của cô, cũng làm cho ngày nào đó trở thành kỷ niệm nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Nhưng nói ra cũng thật kỳ quái, rõ ràng không bao giờ dùng nước hoa, nhưng trên người của Mộ Di luôn luôn phát ra loại hương thơm, không nồng nhưng cũng không đạm. Rất dễ ngửi, mỗi lần đứng bên cạnh cô, chỉ cần nhẹ nhàng hít vào, mũi sẽ tràn đầy hương vị của cô. Nếu không phải hiện giờ cô bộ dạng rất đáng thương, anh thật muốn cùng cô hào hào nghiên cứu một chút. Vẫn thật sự không thoải mái sao? Anh thản nhiên hỏi. Tuy rằng đã rời khỏi khu đồ trang điểm nồng đậm hương khí, nhưng U Mộ Di vẫn không ngừng hắt xì. Cô đơn giản nắm cái mũi khó chịu. Em đi toilet một chút. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net